Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, không thể tưởng tượng nổi hiện đại hóa quân đoàn. Ký ức rút ra, năng lực này có thể xưng thiên võng mạnh nhất năng lực một trong. Dựa vào thần cách mạnh mẽ xử lý năng lực, từ đó đem sinh vật có trí khôn phức tạp to lớn ký ức hết thảy lấy ra. Cũng tăng thêm chỉnh lý phân tích, loại bỏ vô dụng lặp lại tin tức, chỉ để lại rất nhiều cần tư liệu tri thức. Tại năng lực này sinh ra đến nay, thiên võng đã từng bước trở thành thế giới lớn nhất tri thức căn bản. Trong đó bao dung nhân văn, địa lý, lịch sử, lễ nghi, luyện kim các loại các mặt, có được vô số kể to lớn tri thức dự trữ. Trong khoảng thời gian này đến, Tô Vân đã muốn tạo dựng một bộ thuộc về thiên võng tri thức hệ thống. Từ đó để cho người ta có mắt càng hiệu suất cao hơn tuyển chọn tương ứng học tập mục tiêu. Nhưng đây là một kiện rất to lớn phức tạp sự tình. Cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể kế hoạch xong sự tình. Chi hạm đội này trước đó du đãng ở rất nhiều vực sâu thế giới. Tại rút ra ký ức về sau, để Tô Vân lập tức có cực kỳ khắc sâu lý giải nhận biết. Vực sâu thế giới hoàn cảnh, địa lý, ác ma gần thể các loại, đây đều là quý giá nhất trực tiếp tư liệu. Nói đến, đây coi như là hắn đạt được nhất tài liệu cặn kẽ. Cái kia chút truyền kỳ ác ma theo lý thuyết biết càng nhiều. Đáng tiếc cái kia chút hỗn loạn vô tự ra hỏa, hoàn toàn không bỏ được nhiều nhớ một ít đồ vật. Trọng yếu nhất là, ký ức rút ra chỉ có thể hướng truyền kỳ phía dưới thi triển. Tấn thăng truyền kỳ về sau, đã là một loại trên bản chất siêu phàm, linh hồn cùng thân thể cùng một chỗ siêu phàm thuế biến. Liền thiên võng muốn rút ra ký ức đều trở nên khá khó khăn. Tựa như là cầm đại chùy bạo lực đập ra mục tiêu tâm linh phòng ngự. Đem mục tiêu linh hồn trực tiếp xé rách vỡ nát. Trên cơ bản chỉ có thể rút ra cực kỳ rải rác vỡ vụn hình tượng. Cái này, thực nhân vương Anos nhìn xem bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy ngốc trệ thủ hạ. Muốn nói chút cái gì, nhưng bờ môi giật giật vẫn là không có nói ra. Thần bí mà mênh mông lưới lớn giáng lâm, sẽ tại trận hơn trăm người hết thảy bao phủ đi vào. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ thấy được từ trên bầu trời rủ xuống từng cây sợi tơ. Mỗi một căn đều kết nối đến những người này đỉnh đầu. Tựa như là, những người này trong nháy mắt biến thành đề tuyến con rối. Nguyên bản kinh hoàng, khát máu, e ngại vân vân tự hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Từng cái mặt không biểu tình trở về tới cương vị mình bên trên. Khống chế lấy từng chiếc ma pháp thuyền rời khỏi nơi này. Hết thảy an tĩnh lại, yên tĩnh đến để hắn toàn thân run rẩy. Cực kỳ hiển nhiên, hắn chỗ có thủ hạ đều lọt vào tàn khốc nhất đối đãi. Từng cái hết thảy hóa thân thành máy móc khôi lỗi. Cái này khiến hắn chỉ có thể may mắn mình bị đối phương nhìn chúng thu làm thủ hạ. Nếu không vậy lại biến thành loại này khôi lỗi. So ác ma lãnh chúa còn muốn tà ác kinh khủng tồn tại. Tiếp đó, hạm đội Thuận Minh Hà tiến hành vị diện xuyên qua. Rất mau tới đến vực sâu thứ 45 tầng. Vực sâu không đáy các cái thế giới đều có thế giới hàng rào. Muốn trực tiếp thành lập truyền tống trận, tuyệt đối là một cái cực kỳ to lớn tiêu hao. Cho dù là ác ma lãnh chúa nhóm, vậy không bỏ được như thế phô trương lãng phí. Đều là thông qua tầng thứ nhất vực sâu thế giới sắt thép thành lũy làm trạm trung truyền. Dùng cái này đến vận chuyển đại lượng binh lực tiến về cái khác vực sâu thế giới. Trừ cái đó ra, Minh Hà chảy xuôi qua tất cả vực sâu, địa ngục các loại hạ vị diện. Trên lý luận có thể thuận Minh Hà tiến về vực sâu không đáy bất kỳ một cái nào thế giới. Thậm chí còn có thể trực tiếp tiến về 9 tầng địa ngục. Nhưng Minh Hà bên trong đồng dạng tràn ngập nguy cơ, trong đó còn có từng đầu nhất quái vật kinh khủng, cùng các loại vết nứt không gian cùng vòng xoáy. muốn đi trước cái khác thế giới, nhất định phải có tương ứng bản đồ. Đây cũng là Anos đắc ý nhất địa phương, chính là có kỹ càng đi thuyền bản đồ, mới khiến cho hắn tùy ý cướp đoạt rất nhiều thế giới. Một mực tồn sống đến hôm nay, tại vực sâu thứ 45 tầng, đã có đen nghịt đại quân ác ma đứng ở nơi đó. Anos tràn đầy kinh dị nhìn xem, cực kỳ hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm. Cái này chút ác ma hết thảy yên tĩnh địa đứng tại chỗ. Có cực kỳ chỉnh tề chiến trận, nghiêm trọng khiêu chiến hắn cố hữu quan niệm, cuồng chiến ma, mê dụ ma, phán hồn ma, lục tí xà ma, tứ tí bức ma các loại cao giai ác ma nhau nhau ở đây. Càng quỷ dị là, khi nhìn đến hạm đội giáng lâm về sau, cái này chút ác ma nhau nhau lộ ra nhân tính hóa thần sắc. Để hắn có một loại mặt đối với nhân loại cảm giác cổ quái. Anos vậy nói không rõ ràng vì sao a nhìn xem một đám ác ma sẽ có dạng này suy nghĩ. Bày trận, lên thuyền, đại quân ác ma nhao nhao leo lên hạm đội. Đến hàng vạn mà tính cao giai ác ma phảng phất ma quỷ quân đoàn kỷ luật nghiêm minh. Hạm đội tổng cộng có 12 chiếc ma pháp thuyền. Mỗi một chiếc đều tương đương với truyền kỳ cấp ma pháp thuyền. Có thể ngăn cản truyền kỳ công kích hoặc là phóng thích cùng cấp bậc công kích. 12 chiếc ma pháp thuyền rất dễ dàng đã dung nạp mấy vạn ác ma. Dù là rất nhiều ác ma đều là thân cao mấy mét. Thể trọng lấy tấn tính toán. Sau đó, những ma pháp này thuyền thuận Minh Hà một đường đi tới vực sâu thứ 422 tầng. Triển khai kinh khủng nhất tàn khốc vị diện chiến tranh, giết chóc, trở thành cái thế giới này giọng chính, không ngừng không nghỉ, tàn khốc nhất giết chóc trình diễn, rất nhiều thâm uyên xài lang nhân bị tùy ý đồ sát. Nguyên bản cao cao tại thượng thế giới chúa tể giả, lúc này đã biến thành đáng thương con mồi, bị ba phe thế lực liên thủ rảo sát, hắc hắc. Không nghĩ tới có thể tự thể nghiệm loại này vị diện chiến tranh. Đơn giản quá sung sướng. Một đầu mê dụ ma huy động chiến chùy, rất nhẹ nhàng đem một đầu xài lang nhân đầu chùy bạo. Tùy ý màu đỏ sậm hiến máu vẩy ra. Cảm giác được toàn bộ sinh mệnh đều đang thiêu đốt hừng hực. Cần thiết phải chú ý là, nó nói cũng không phải là ác ma ngữ, mà là địa đạo chủ vị diện nhân loại tiếng thông dụng. Bên cạnh lục tí xà ma gật đầu nói, xác thực như thế, thiên võng năng lực này thật biến thái. Chẳng ai ngờ rằng chúng ta hội lấy loại phương thức này giáng lâm vực sâu thế giới. Nơi xa, Tô Vân im lặng ẩn thân quan sát, cũng không có chút nào ra tính. Ngươi muốn không sai, bọn gia hỏa này thoạt nhìn là thuần túy ác ma. Nhưng chỉ vẻn vẹn xác thịt là ác ma, điều khiển nó thân thể ý thức, hoặc là nói linh hồn, đã sớm bị kẻ ngoại lai thay thế, mà cái này chút kẻ ngoại lai, hết thảy là mộng yểm không gian luân hồi giả. Tô Vân chính là đem ác ma trở thành trong hiện thực cơ giáp. Cái này chút luân hồi giả chính là khống chế binh lính cơ giáp. Khi lấy được hoàn toàn thể chân thực mộng cảnh cái này cao đẳng thần khí, phụ trợ thiên võng, để nó thành công có được cường đại như thế năng lực. Muốn làm đến điểm ấy, đầu tiên cần dùng kẻ ký sinh thần chức hoàn toàn nô dịch ác ma. Đem biến thành tuyệt đối nghe lời khôi lỗi, sau đó để thiên võng đem nhân loại linh hồn ấn ký rót vào trong đó. Từ đó đạt được khống chế quyền hạn. Vậy chính là có thể tùy ý điều khiển ác ma thân thể đi chiến đấu. Không chỉ là đơn thuần ác ma thân thể, tại loại này điều khiển dưới, liền ác ma có được tất cả năng lực đều có thể cùng một chỗ vận dụng. Cái này mới là kinh khủng nhất địa phương. Ác ma có được rất nhiều loại pháp thuật năng lực cùng tự nhiên năng lực. Để đơn thể ác ma so ma quỷ còn cường đại hơn. Lại thêm một cái bình tĩnh lý trí linh hồn điều khiển. Dùng cái này đến tổ kiến mà thành quân đoàn. Đem hội xa so với ma quỷ tinh nhuệ quân đoàn cường hãn hơn. Không chỉ như vậy, Kinh khủng nhất một điểm là ở chỗ Thiên Võng còn giao phó một cái công năng thời gian thực tin. Tức giao lưu, đơn giản tới nói, liền là các binh sĩ mỗi 10 người điểm vì một tiểu đội. Từ một người trong đó nhất là lĩnh đội, mỗi 10 cái tiểu đội là một cái đại đội. Từ ngoài định mức một người thống soái, có chút cùng loại với Hoa Quốc cổ đại thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng loại hình quân đoàn kết cấu. Khác biệt là, cái này chút tiểu đội có tiểu đội giọng nói kênh, đại đội có chỉ có thể tiểu đội trưởng tham gia đại đội giọng nói kênh. Dùng cái này đến đẩy, mãi cho đến đỉnh cao nhất quân đoàn người chỉ huy. Quân đoàn người chỉ huy có thể mượn nhờ khác biệt kênh chỉ huy chi này to lớn quân đoàn, từ đó đem mệnh lệnh có thể truyền đạt đến mỗi một sĩ binh trong lỗ tai. Mượn nhờ Thiên Võng năng lực, Tô Vân cứ như vậy tại ma pháp này bên trong thế giới văn minh, sinh sinh sáng tạo ra cực kỳ hiện đại tin tức hóa chiến tranh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.